Cánh cổng phản chiếu, chương 12, ác ma chuyển sinh, góc truyện audio.com. Hai gã đàn ông nhìn qua đã biết là dạng tay to. Chuyên làm việc nặng nhọc, họ rót hai bình chất lỏng màu đỏ vào một dụng cụ đặc biệt tựa như dụng cụ vẽ. Thứ này trông giống một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe được gắn một chiếc phễu, với miệng phễu sát mặt đất, chiếc xe được nối với một chiếc trụ cố định qua một sợi dây thép. Sau đó, hai gã đàn ông dùng nó vẽ ra một vòng tròn trên mặt đất. Đây không phải lần đầu tiên họ làm việc này. Thao tác của họ rất thành thạo. Những động tác uyển chuyển, nhuần nhuyễn của họ vẽ ra một đồ án vô cùng phức tạp. Tựa như một ma pháp trận, tổng cộng có 3 loại thuốc màu được dùng. Trong đó màu đỏ được dùng nhiều nhất, rồi tới màu tím xanh và màu bạc. Tới lúc này, không khí trong nhà kho đã luẩn quẩn một mùi tanh tưởi. Chắc nhíu mày, thứ thuốc nước màu đỏ kia chắc là một loại máu gì đó. Người phụ nữ đeo đầy trang sức vẫn lạnh nhạt đứng xem. Thân hình của cô ta rất đẹp, rất gợi cảm, có thể khơi gợi dục vọng nguyên thủy của đám đàn ông. Cô ta chậm rãi đi vào giữa ma pháp trận, quỳ xuống, bức tượng họ mang đến được đặt ở góc phía tây của ma pháp trận. Ứng với vị trí của một vì sao, tất cả bố trí, sắp xếp ở đây đều tuân theo các quy tắc nhất định. Hai cô gái khác liếc nhau rồi đi tới phía sau lưng cô gái đeo trang sức. Rút từ đâu đó ra một con dao lẫn màu đỏ đen. Trên thân dao chằng chịt những vết dạn, lưỡi dao được cắt thành các răng cưa lởm chởm. Hai cô gái dùng con dao cứa vào cổ tay mình, máu tươi bắt đầu chảy xuống. Hai cô gái đưa bàn tay lên trên đầu cô gái đeo trang sức. Máu tươi thận theo những món đồ trang sức trên người cô chảy lên da thịt. Làn da trắng nõn được điểm tô thêm những dòng máu tươi khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Những giọt máu tựa như những đóa hoa đang nở rộ mang lại một cảm giác thuần khiết không cách nào hiểu nổi. Cô gái xinh đẹp bắt đầu ngâm nga một giai điệu mà chắc chưa nghe bao giờ. Tựa như trong tiếng ca ẩn chứa một tầng ý nghĩa hàm xúc nào đó. Giai điệu này không có ca từ mà giống một cách phát âm hơn. Ý nghĩa hàm xúc quỷ dị lẫn với hơi thở hoang vu từ viễn cổ bắt đầu tràn ngập nhà kho. Cô gái vẫn không ngừng ngâm nga, máu tươi đã phủ đầy đầu vai nàng, rồi chảy xuôi xuống dưới. Toàn bộ nghi thức không hề có gì khác, chỉ có máu và tiếng ca. Khoảng 5 phút sau, sắc mặt hai cô gái đang đứng trắng bệch, co cánh tay về, hai gã đàn ông vẫn đứng nhìn liền bước tới, đỡ hai cô ra ngoài ma pháp trận. Lúc này, Jack đã hoàn toàn bị cô gái đeo trang sức trong ma pháp trận hấp dẫn. Khiến cho hắn có cảm giác, hắn không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc này. Hưng phấn, hiếu kỳ, kích động hoặc gì gì đó, cũng có thể là tất cả những cảm giác ấy hòa chung lại. Tận đáy lòng, một niềm khát vọng mà đến chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi đang trỗi dậy. Hắn muốn cô gái này. Máu tươi của hai cô gái khác vẫn không ngừng chảy xuống dưới. Nhưng lại dừng ở bụng của cô gái rồi xoay tròn liên tục. Ngay cả những vệt máu đã khô trên người cô cũng dục dịch chảy xuống dưới. Cuối cùng, toàn bộ máu trên thân đều tập trung ở bụng, xoay tròn liên tục. Tiếng ca của cô gái càng lúc càng lớn, những vệt máu tươi càng lúc càng nổi lên nhiều gợn sóng. Quá trình này diễn ra tầm 10 phút, tiếng ngâm nga cao vút đã khiến Jack cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, máu tươi trên bụng cô gái chợt tản ra, trên sắc mặt của cô hiện lên sự đau đớn, khuôn mặt hồng hào đã trở nên tái nhợt, cô cắn răng, hít một hơi sau để đứng lên rồi tập tễnh đi ra khỏi ma pháp trận. Hai gã đàn ông liếc nhau, thở dài, họ mở thùng, lấy xẻng xúc sạch toàn bộ máu và nước thuốc phương trên mặt đất. Rồi chút cả vào một thùng khác, khoảng hơn nửa canh giờ sau, toàn bộ nhà kho đã trở lại như ban đầu. Nếu như không phải Jack tận mắt nhìn thấy, thì hắn không thể tin tưởng nơi này đã xảy ra những chuyện khó tin đến vậy. Ngay lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng xe ô tô đang tới gần. Rồi dừng lại ở bên ngoài nhà kho, hai người đàn ông lập tức mở cửa nhà kho, một người đứng ở cửa lập tức tiến vào, ánh sáng từ những chiếc đèn đường bên ngoài nhà kho hắt vào. Chiếu lên người kia tạo thành một cái bóng dài lê thê. Khi Trác nhìn cái bóng trên mặt đất thì chợt thấy nó uốn éo. Tới lúc hắn dụi dụi con mắt nhìn kỹ lại thì mọi thứ đã bình thường. Lúc này, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. Không cao, không châm, mà rất nhẹ nhàng, hẳn là một trí thức lịch sự. Thành công không? Cô gái đeo trang sức khom người. Cúi đầu đáp, xin thứ lỗi thưa ngài. Không, bên ngoài không có động tĩnh gì. Cô gái cũng rời đi cùng. Tiếp đó, tiếng động cơ ô tô vang lên. Những người phía dưới đều đi hết. Mọi thứ lại trở về sự yên ắng vốn có. Trừ những thùng hàng được mở ra, đóng vào, dường như chưa có gì xảy ra ở đây cả. Hơn 10 giờ tối, Trác rời khỏi nhà kho. Hắn không mạo hiểm sờ mó vào những kiện hàng kia. Trong đầu hắn có một dự cảm đặc biệt rằng bài báo này không thể đăng được. Đây không phải nghi thức hiến tế của ma pháp đen mà người người tẩy chay. Không có ai chết, chỉ có hai cô gái tự nguyện trích máu. Toàn bộ quá trình có vẻ tà ác. Nhưng cũng không thể quy kết đây là việc làm trái pháp luật. Một khi bài báo của hắn không tạo thành hiệu ứng truyền thông, thì hắn sẽ bị những người kia tìm được. Trác không sợ trả thù. Một khi sẵn lòng nói thật, sẵn lòng phơi bày bộ mặt của xã hội trước người đời, phóng viên sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng do dự mà đăng tải tin tức này để cho dư luận tự bình xét. Nhưng giờ hắn lo lắng có thể em gái mình sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vẫn còn thời gian một tuần để xử lý những việc này. Hắn cần thêm những tư liệu. Khi Trác về đến nhà đã là 11 giờ. Sally đã đi ngủ, cô bé để phần cơm cho hắn trên bàn. Ngoài một phần bánh cứu trợ đã khô, còn có một mảnh giấy đặt dưới chiếc đãi. Mảnh giấy viêm muộn quá em không chờ được. Xin lỗi anh lắm lắm. Bên cạnh còn vẽ một hình người nhỏ đang chắp tay xin lỗi. Hắn mỉm cười, tiện tay đổ cái đĩa bánh xuống cống. 5 ngày tiếp theo, Trác vùi đầu đọc sách ở thư viện nội thành. Hắn đã đọc rất nhiều tư liệu và ghi chép lịch sử. Cuối cùng hắn tìm được một bản chép tay xộc xệch, cũ kỹ, trong này có các nội dung liên quan đến nghi thức tế tự tại nhà kho mấy hôm trước. Nét mặt của hắn nghiêm lại. Bởi vì sự việc này còn phiền toái hơn cả ma phép đen. Lại còn có thêm cả nghi thức chuyển sinh ác ma cách chương.